Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1014, lại dám phạm thượng, kiếm chủ, tuy rằng chỉ là một thanh kiếm, nhưng mà căn cứ vào Tần Tinh suy đoán, nhất định là tinh thần thực lực, mà đối mặt tinh thần, mình căn bản là một chút phần thắng cũng không có. Kiếm huyền tử khoát tay một cái nói, kiếm cửu, Tần Tinh, các ngươi bây giờ nói chuyện này để làm gì? Làm được thật giống như hai chúng ta lập tức phải bắt đầu đại chiến giống như. Sự tình vẫn không có phát triển đến một bước kia, hiển nhiên. Kiếm huyền tử trong lòng vẫn ôm lấy một chút hy vọng. Kia chính là mình đại ca, cũng sẽ không thật đối với mình chém tận giết tuyệt. Tần Tinh không nói gì nữa. Vậy làm sao nói đều là thị kiếm nhất tộc chuyện nhà. Mình người ngoài này, lão tại đây thuyết tam đạo tứ sắc thực không tốt. Hắn đương nhiên cũng không có đi oán trách kiếm huyền tử chấp mê bất ngộ. Bởi vì đây cũng là nhân chi thường tình, đổi thành bất cứ người nào, sợ rằng cũng sẽ không hy vọng cùng mình anh em ruột trở mặt thành thù. Bất quá, kiếm cửu lại hiển nhiên là cùng Tần Tinh một cái thái độ nói. Tam thiếu chủ, ngươi mấy năm nay không ở bên trong tộc, không biết kiếm linh tử hắn đều đã làm chút gì. Hắn cái người này, căn bản là mặt người thú. Tiểu cửu, kiếm huyền tử cắt đứt kiếm cửu nói. Không nói trước cái này, đến, cùng ta nói, hôm nay bên trong tộc tình huống, phụ thân ta cùng những huynh đệ khác, cũng khỏe đi. Kiếm cửu thở dài, phất tay một cái tỏ ý đem những người khác dẫn đi. Toàn bộ trong đại sảnh, chỉ để lại Tần Tinh, Tôn Thanh Lãng bốn người bọn họ, tam thiếu chủ, trừ ngươi ra chạy trốn ra. Ngươi những huynh đệ khác mặc dù không có bị độc thủ, nhưng mà từng cái lần lượt tuyên bố không lại tranh đoạt tộc trưởng chi vị. Hơn nữa 14 chủ tộc bên trong có 8 cái đứng ra ủng hộ kiếm linh tử, cho nên đại khái tại ngàn năm lúc trước, lão tộc trưởng liền tuyên bố thối vị, đem tộc trưởng chi vị truyền cho kiếm linh tử. Sau đó lão tộc trưởng liền mang theo hai vị thái thượng trưởng lão không biết đi tới nơi nào bế quan, tìm hiểu tinh thần cảnh, ngoại trừ tế kiếm đại điển thì lộ ra một bên ra, lại cũng không màng thế sự, cũng không người nào biết bọn họ ở địa phương nào. Lão tộc trưởng bế quan sau đó không bao lâu, kiếm linh tử liền trước mặt mọi người tuyên bố, nói tới chỗ này thời điểm, kiếm cửu ngậm miệng lại, ngẩng đầu nhìn một chút kiếm huyền tử. Kiếm huyền tử khẽ mỉm cười nói, đều đã qua ngàn năm, ta còn có chuyện gì không thể tiếp nhận, ngươi cứ nói đi, hắn lại làm cái gì? Kiếm cửu cắn răng nói, hắn ngay trước mọi người tuyên bố, nói tam thiếu chủ ngươi vì tộc trưởng chi vị, không tiếc mưu sát lão tộc trưởng. Không thành công sau đó chạy án, mà ta thái A chủ tộc âm thầm giúp ngươi mưu phản, phạt giam cầm ngàn năm, cũng không cho phép chúng ta đi ra ngoài, cũng không chuẩn bị bất luận người nào tùy ý đến trước, thậm chí cắt đứt chúng ta tu hành tài nguyên cung ứng, cái gì? Kiếm huyền tử thân thể lại lần nữa chấn động, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Đại ca của mình, vậy mà sẽ nói ra lời như vậy. Kiếm cửu nói tiếp, đang là bởi vì chuyện này, để cho phụ thân ta trong cơn tức giận, tẩu hỏa nhập ma, nhiều năm trước đã chết đi, cho nên đem tộc trưởng chi vị truyền cho ta, tam thiếu chủ. Kiếm linh tử làm như vậy, không thể nghi ngờ chính là tạo chính hắn uy vọng, đồng thời suy yếu thực lực chúng ta. Vừa mới ngươi chắc nghe được Tôn Kiệt cùng Tôn Kiêu hai người tranh luận. Ta cũng tán thành Tôn Kiệt từng nói, hôm nay ngàn năm thời hạn sắp tới, sợ rằng tiếp theo hắn liền phải triệt để tiêu diệt chúng ta Thái A chủ tộc rồi. Thái A chủ tộc chẳng những cực lực ủng hộ kiếm huyền tử, hơn nữa kỳ chủ tộc thực lực vốn là cường đại nhất. Kiếm linh tử nếu muốn ngồi vững vàng tộc trưởng chi vị, dĩ nhiên là phải nghĩ biện pháp diệt trừ dị kỳ, đem toàn bộ bất lợi cho mình nhân tố tất cả đều tiêu diệt. Hiện tại, Thái A chủ tộc tuy rằng vẫn như cũ là chủ tộc một trong, nhưng mà ngàn năm giam cầm, để bọn hắn thực lực chân chính, tuyệt đối đã giảm xuống thấp nhất. Kiếm huyền tử thân thể vẫn đang khẽ run đến, cho đến lúc này mới mở miệng, gằn từng chữ, ngươi yên tâm, có ta ở đây, bất luận người nào đều không nhúc nhích được các ngươi. Kiếm cửu thở dài, muốn nói cái gì, nhưng lại cuối cùng không có nói ra, mà Tần Tinh bỗng nhiên mở miệng nói, có người đến rồi, bất quá chỉ có một. Kiếm cửu cùng kiếm huyền tử đều là hơi ngẩn ra, mà không chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại, quả nhiên nghe được một cái thanh âm hùng hậu tại cả khỏa Thái A tinh trên bầu trời vang dội. Trở về, chính là Tam thiếu chủ. Kiếm cửu không nén nổi dùng tràn đầy kinh ngạc con mắt nhìn một cái Tần Tinh. Tuy rằng hắn là thật lòng cảm tạ Tần Tinh cứu kiếm huyền tử, nhưng lại cũng không cho rằng Tần Tinh thực lực cao bấy nhiêu. Chính là không nghĩ đến, hiện tại có người đi tới Thái A Tinh, dĩ nhiên là Tần Tinh cái thứ nhất phát hiện. Chẳng lẽ nói, Tần Tinh thực lực so với tự mình tới còn cao hơn một chút sao? Hẳn không khả năng, đoán chừng là ta gặp được Tam thiếu chủ trở về, cao hứng phía dưới nhất thời thẩn thờ mà thôi. Kiếm cửu trong miệng nhỏ giọng thầm thì mấy câu. Kiếm huyền tử chính là đã đứng dậy, mặt không biểu tình, chậm rãi đi ra ngoài. Mà kiếm cửu cùng Tôn Thanh Lãng dĩ nhiên là theo sát phía sau. Ngược lại thì Tần Tinh chưa cùng ra ngoài, vẫn đứng tại trong sảnh, chỉ là lấy tinh hồn chi lực chú ý bên ngoài tình hình. Trên bầu trời, đứng yên một vị trên người mặc trường bào màu xanh lão giả, hai tay chắp sau lưng, sắc mặt lạnh lùng, trên cao nhìn xuống nhìn đến kiếm huyền tử, lạnh lùng nói, quả nhiên là Tam thiếu chủ. Muốn mặc dù biết kiếm huyền tử cũng không phải là tộc trưởng, nhưng mà thân là tộc trưởng đệ đệ, ở trong tộc địa vị cũng là cực cao. Chính là người này thần thái cùng trong giọng nói, lại là căn bản không có chút nào cung kính. Không đợi kiếm huyền tử trả lời, kiếm cửu đã không nhịn được bước ra một bước, hai mắt như kiếm căm tức nhìn bầu trời lão giả nói, Tôn Thiên Vũ, ngươi đây là thái độ gì? Coi như ngươi là thị kiếm trưởng lão, nhưng mà đừng quên, ngươi cuối cùng chẳng qua chỉ là một cái nô tài. Nhìn thấy Tam thiếu chủ, tại sao không quỳ? Đến dĩ nhiên là Tam đại thị kiếm trưởng lão một trong. Kiếm cửu mà nói, tự nhiên cũng là chọc giận Tôn Thiên Vũ, quát lạnh một tiếng nói, im miệng, kiếm cửu, ngươi một mang tội chi nhân còn dám ở chỗ này nói ẩu nói tả, nói năng vô lễ. Chẳng lẽ còn ngại giam cầm ngàn năm trừng phạt không đủ sao? Hơn nữa, liền phụ thân mình đều có thể hạ sát thủ người, còn có tư cách gì khi Tam thiếu chủ? Ngươi, kiếm cửu trong mắt hàn quang lóe lên, trong cơ thể kiếm ý dâng trào, đã chuẩn bị xuất thủ, mà kiếm huyền tử chính là đưa tay ngăn cản hắn, hướng về phía Tôn Thiên Vũ nói. Tôn Thiên Vũ, ngươi chính là phụng mệnh ta kiếm linh tử chi mệnh đến trước. Tôn Thiên Vũ lạnh lùng nói, lớn mật, tộc trưởng đại nhân biết bao tôn quý. Ngươi thứ gì, lại dám không ngừng hô tộc trưởng kỳ danh. Kiếm huyền tử hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ kềm chế nội tâm phẫn nộ. Gật gật đầu nói, được, tộc trưởng đại nhân để cho ngươi tìm đến ta. Có chuyện gì không? Tôn Thiên Vũ ngửa cổ một cái nói, đương nhiên có chuyện, Kiếm Huyền tử, còn không quỳ xuống, tiếp tục trưởng khẩu lệnh, hướng theo hắn dứt tiếng. Một đạn ánh kiếm màu vàng đột nhiên bắn tung tóe lên trời, hướng về hắn đâm tới. Tôn Thiên Vũ mặt không đổi sắc, theo tay vung lên, cũng là một đạn ánh kiếm màu xanh lam bay ra nói, lớn mật, ta chém ngươi. Phanh một tiếng, ánh kiếm màu vàng trực tiếp bị Tôn Thiên Vũ phát ra ánh kiếm màu xanh lam cho tùy tiện chẻ nát. Ánh kiếm màu xanh lam chính là không bị thương chút nào, tiếp tục hướng về phía dưới cấp thứ mà đi. Mà ánh kiếm nơi chói mắt ngọn, rõ ràng là Tôn Thanh Lãng. Tôn Thiên Vũ kia cuồng vọng thái độ cùng đối với sư phụ vũ nhục, Kiếm Huyền tử có thể nhìn, Kiếm Cửu có thể nhìn, nhưng mà Tôn Thanh Lãng thật sự là không thể nhịn được nữa. Cho nên cho dù biết rõ không địch lại, nhưng vẫn là lựa chọn xuất thủ. Trong trẻo, Kiếm Huyền tử cùng Kiếm Cửu hiển nhiên cũng không nghĩ tới Tôn Thanh Lãng lá gan vậy mà sẽ lớn như vậy. Trong lúc nhất thời, mặc dù có lòng muốn cứu viện, nhưng mà phương diện tốc độ nhưng căn bản không còn kịp rồi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đến luồng ánh kiếm màu xanh lam kia đã tới Tôn Thanh Lãng phía trước. Bất quá, một luồng không tên lực lượng đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem ánh kiếm màu xanh lam đụng phần vụn vỡ, cứu Tôn Thanh Lãng một mạng. Tôn Thiên Vũ trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú Tôn Thanh Lãng nói, xem ra, ngươi chắc cũng là tộc nhân tộc ta, nhưng mà lại dám phạm thượng, luận tội nên chém. Tôn Thanh Lãng chính là sắc mặt yên lặng nhìn đến Tôn Thiên Vũ nói, cái gì gọi là lại dám phạm thượng, ngươi chẳng qua chỉ là một cái nô tài mà thôi, dựa vào cái gì tự tôn là hơn. Kiếm Cửu lạnh lùng nói, Tôn Thiên Vũ, hắn là tam thiếu chủ đệ tử, luận địa vị và thân phận, cùng ngươi cũng là ngang bằng, miệng lưỡi bén nhọn ra hỏa. Vả miệng, Tôn Thiên Vũ xuất thủ lần nữa, một bàn tay đột nhiên xuất hiện tại Tôn Thanh Lãng phía trước, hướng về mặt hắn mạnh mẽ quạt tới. Lần này, Kiếm Huyền tử cùng Kiếm Cửu đều phản ứng lại, hai người song song xông lên phía trước, muốn ngăn cản Tôn Thiên Vũ một tát này, đem Tôn Thanh Lãng cho cứu được. Nhưng mà, lại là một luồng không tên lực lượng đột nhiên xuất hiện, mạnh mẽ đem hai người thân hình tất cả đều ngăn trở. Ngay sau đó, liền nghe được phanh một tiếng, thanh thúy mông tiếng vỗ tay vang lên, Tôn Thanh Lãng bị một tát này trực tiếp đánh bay ra ngoài, lại lần nữa té xuống đất. Ta còn tưởng rằng ngươi có khả năng bao lớn đâu, nguyên lai bất quá là một gối thêu hoa. Quả nhiên là cái dạng gì sư phụ sẽ có cái đó bộ dáng đệ tử a. Tôn Thiên Vũ cất tiếng cười to, thần thái thật sự là càn rỡ đến cực hạn. Bất quá, một cái âm thanh bình tĩnh chính là đột nhiên vang dội, cắt đứt hắn tiếng cười nói, đánh hảo. Tần Tinh từng bước từ trong nghị sự đại sảnh đi ra, đi thẳng đến Kiếm Huyền tử phía trước, mới dừng bước lại, nhìn đến Kiếm Huyền tử nói, Kiếm tiền bối, còn nhớ rõ lúc trước ta nói với ngươi sao? Hiện tại, Tần mỗ cuối cùng có thể lý do xuất thủ, ngoặc kép, o, sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.